Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, mùi vị quen thuộc. Phương Bình cái này ngoại lai hộ, đó là hung hăng đến cực điểm, Lý Giật Minh cho hắn một ánh kiếm, hắn trực tiếp trả lại một đạo, khổng lồ hơn gấp trăm lần ánh đao. Có người bất mãn, có người thận trọng. Lý Giật Minh đúng là không nói gì, bất quá trên mặt nổi lên một ít dị dạng, cười híp mắt nói, có chút ý nghĩa, lại còn có người so với ta càng hung hăng. Thú vị, thú vị. Lý Giật Minh vừa nói như thế, một bên mấy vị quân võ giả có chút đồng tình nhìn Phương Bình một mắt. Xong, Lý Giật Minh đối tiểu tử này hứng thú, kế tiếp tiểu tử này có phiền phức rồi. Đồng Lý, Vương Kim Dương một mặt đồng tình liếc mắt nhìn xa xa tên kia. Xong, người khiêu khích trước Phương Bình không nói, hiện tại còn muốn theo hắn so với hung hăng, nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục theo hắn chơi tiếp. Tiểu tử này xong đời rồi. Vương Kim Dương trong lòng tính toán, Phương Bình cần phải bao lâu quyết định cái tên này, là hố đối phương quần cũng cầm cố. Vẫn là dao động đối phương cùng đầu sát một dạng, thấy hắn liền liếm, hai bên khán giả đều ở đồng tình lẫn nhau. Phương Bình nhưng là người không liên quan bình thường, huyết đau biến mất, cười nói, chỉ đùa một chút, người mình sao có thể thật đánh, có này tinh lực, giết mấy cái địa quật tinh huyết hợp nhất, cũng so với ở đây lãng phí khí huyết cường. Hắn trong miệng tinh huyết hợp nhất phảng phất rau cải trắng bình thường, đó là muốn giết cứ giết. Lý Giật Minh nghe vậy cũng cười ha hả nói, cũng là người mình mà, quyết đấu sinh tử vô vị, muốn làm cũng là làm địa quật võ giả. Nói hết, hai người đồng thời hướng đối phương đi đến. Tiếp đó, hai người dường như nhiều năm không gặp bạn cũ bình thường, ôm ấp ở cùng nhau, lẫn nhau vỗ lẫn nhau phía sau lưng. May gặp, ta gọi Lý Giật Minh. Quân bộ đến, Phương Bình, ma võ học sinh, ầm ầm ầm. Hai người lúc nói chuyện, đó là đập rầm rầm vang vọng, vừa vỗ vừa trao đổi lẫn nhau. Phương Bình, đại danh của ngươi nhưng là sớm có nghe thấy, nghe danh không bằng gặp mặt. Quá khen, vẫn là quân bộ cường giả lợi hại, là nhân loại chúng ta quang đầu tung nhiệt huyết. Dầm dầm dầm, ban đầu, hai người còn có thể tán gẫu, chờ đến lúc sau, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, hai người đã sớm không tán gẫu, Lý Giật Minh phía sau lưng đều sắp bị nện xuyên, mà Phương Bình, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, Lý Giật Minh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nện bất tử ngươi, bất quá, nện nện, chờ nện đến lúc sau. Lý Giật Minh bắt đầu muốn chửi má nó rồi. Còn nện, lại nện thật muốn bị đánh xuyên qua rồi. Còn có, cái tên này có gì đó không đúng à? Ngay ở Lý Giật Minh nghĩ việc này thời điểm, mọi người bên trong, bỗng nhiên có người hô khẽ một tiếng. Phương Bình quần áo, bị nện phá, mà phía sau lưng trên, lộ ra một mảnh ảm đạm hào quang màu vàng. Đây là cửu phẩm yêu thú nội giáp, là cửu phẩm, ngoặc kép, mọi người đều là lục phẩm võ giả, nhãn lực đều không kém, trước mọi người còn không nhìn ra, Phương Bình võ đạo phục che chắn, cũng không ai lưu ý hắn bên trong ăn mặc cái gì. Có thể lúc này, mọi người đều nhìn thấy rồi, đó là cửu phẩm yêu thú giáp da chế tạo nội giáp. Yêu thú đến bát phẩm, kim thân đúc ra, như vậy giáp da chế tạo nội giáp, đã không đơn thuần là phòng ngự binh khí đâm thủng vấn đề, còn có nhất định năng lượng cách ly tác dụng, mà đến cửu phẩm, vậy thì càng cường đại rồi. Hơn nữa Phương Bình xuyên nội giáp, còn không phải cửu phẩm yêu thú tùy tiện vị trí nào giáp da chế tạo. Đó là tinh hoa nhất vị trí, Lý Giật Minh đập nửa ngày. Song phương đều vô dụng chấn kinh, cũng không đập vỡ tan đối phương ngũ tạng lục phủ ý tứ. Chính là ngoại lực đánh, Đã như thế, Lý Giật Minh liền nội giáp phòng ngự đều đánh không ra. Lần này, Lý Giật Minh sắc mặt được kêu là một cái đen. Đại gia ngươi, tên khốn kiếp này trước còn chứa một bộ thống khổ vạn phần biểu tình. Không ngờ ngươi ở đùa ta chơi. Lý Giật Minh đẩy ra Phương Bình, sắc mặt đen kịt, cười lạnh nói, khá lắm, càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình cười cợt, thật giống hoàn toàn không biết chuyện bình thường. Lý Huynh cười chê rồi. Cửu phẩm nội giáp đúng không? Xem ra quay đầu lại ta muốn đem ta đỉnh cao nhất nội giáp mặc vào rồi. Phương Bình đồng tử chớp mắt thu nhỏ lại. Tiếp trên mặt phóng ra không gì sánh được nụ cười sán lạn. Cười ha ha nói, Lý Huynh đừng đùa, đỉnh cao nhất cảnh nội giáp. Làm sao có khả năng? Không tin, Lý Giật Minh một mặt cười nhạo nói. Bình thường ta là chẳng muốn xuyên đồ chơi này. Vô vị, trên mặt đất luận bàn luận võ. Xuyên những này liền vô vị rồi. Giáp ra, nội giáp loại hình, không tính thần binh. Thần binh đó là có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Làm vật còn sống đến dùng. Mà những này giáp trụ, chỉ là vật chết. Đẳng cấp lại cao đều không nhập thần binh hàng ngũ. Rốt cuộc nội giáp mạnh hơn. Cường giả chớp mắt đánh tan tinh thần lực của ngươi. Ngươi cũng phải chết. Có thể dù cho như vậy. Loại này đẳng cấp cao nội giáp. Có thời điểm cũng có thể cứu mạng dùng. Đặc biệt là nhằm vào cao phẩm trở xuống. Mọi người cũng sẽ không dựa vào lực lượng tinh thần đến chiến đấu. Dù cho tinh huyết hợp nhất cũng là như thế. Một cái võ giả lục phẩm. Nghĩ xuyên thủng đỉnh cao nhất nội giáp. Đó là không thể. Mặc ngươi làm sao chém vào cũng không được. Biện pháp duy nhất chính là đánh nát đối phương đầu. Hoặc là đập vỡ tan đối phương ngũ tạng lục phủ. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Quân võ giả, họ Lý, đỉnh cao nhất nội giáp. Được, này nếu là còn đoán không ra thân phận đối phương. Hắn chính là thật khờ rồi. Lý Chấn dòng chính hậu nhân a, không phải đời cháu, chính là chắt trai đời. Rốt cuộc Lý Chấn tuổi không lớn lắm, coi như là nhi tử đời. Cái kia đều là có thể. Nghĩ tới đây, Phương Bình mặt tươi cười nói, cái này ngược lại cũng đúng, ta kiến thức nông cạn. Lý Huynh cũng biết, võ đại quá nghèo, thực lực cũng nông cạn. Trên người ta này nội giáp, hay là chúng ta hiệu trưởng? Ai? Phương Bình thở dài, nhẹ giọng nói, bức này nội giáp, đó là ta ma võ mấy chục năm qua duy nhất tích góp một bộ cửu phẩm nội giáp. Cũng không biết nhiễm bao nhiêu ma võ thầy trò máu tươi. Gần đến trước, trường học các tông sư nói cho ta, lần này đến tham gia thi đấu đều là nhân loại tinh anh. Các người đều là thần binh làm hợp kim binh khí dùng. Tinh hoa sinh mệnh làm nước uống. Có thể chúng ta ma võ cũng không thể quá cho võ đại mất mặt rồi. Không chỉ là võ đại, còn có trương bộ trưởng. Chúng ta cũng không thể cho lão nhân ra người mất mặt. Lấy kiện nội giáp, vậy cũng là phùng má giả làm người mập. Không nghĩ tới, ai, không nói cũng được. Phương Bình là một mặt thổn thức, đầy mặt cay đắng. Một bên, Tưởng Siêu mấy người liếc mắt nhìn nhau. Thật quen thuộc, thật quen thuộc. Từng có lúc, bọn họ cũng nghe Phương Bình đã nói như vậy. Đầu tiên là với bọn hắn khoe giàu. Sau đó một bộ ta không có kiến thức dáng vẻ. Bắt đầu bán thảm, làm mọi người trong lòng cảm giác khó chịu. Lại sau đó, bọn họ ném đi 5 thanh thần binh ở ma võ. Hiện tại, cái tên này lại tới nữa rồi. Trịnh Nam Kỳ liếc mắt nhìn Lý Giật Minh. Lại nhìn một chút Phương Bình. Muốn nói lại thôi, quên đi, không quản bọn họ. Hai tên này đều không phải vật gì tốt. Mặc kệ là Phương Bình hãm hại Lý Giật Minh. Vẫn là Lý Giật Minh đánh chết Phương Bình. Đó là bọn họ chuyện của chính mình. Không đề cập tới bọn họ nghĩ như thế nào. Phương Bình rất nhanh khôi phục nụ cười. Mở miệng nói, đều là người mình. Không nói những này, con người của ta yêu thích kết bạn. Giật Minh huynh, chúng ta lần này còn muốn hợp tác đối phó người nước ngoài. Trước chỉ đùa một chút, chớ để ý. Lý Dật nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm. Vương Kim Dương lại là quét Phương Bình một mắt, lại muốn kết bạn rồi. Ngươi nói kết bạn thời điểm, có thể hay không không dùng ánh mắt ấy đánh giá người khác. Phương Bình ánh mắt, Lý Dật Minh còn không có cảm giác gì. Có thể quen thuộc Phương Bình người, đều biết cái tên này e sợ ở tính toán dòng dõi của người khác rồi. Vương Kim Dương lười nói chuyện. Lúc này, bên cạnh một vị xem ra vô cùng trầm ổn quân võ giả đứng dậy. Mở miệng nói, Phương tướng quân, ta gọi Đỗ Hồng, cũng là lần này lâm thời đội trưởng. Mọi người trước tiên làm quen một chút. Tình huống cụ thể, Phương tướng quân các ngươi đại khái không phải quá hiểu. Sau đó ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Đỗ Hồng, cũng là lần này đến người ở trong. Duy nhất một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, họ Đỗ, vậy thì không phải Thẩm, Trần hai nhà người, Phương Bình không nghĩ tới, lần này người mạnh nhất, lại không phải đỉnh cao nhất đời sau, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Trung ương chính phủ rốt cuộc thống lĩnh Hoa Quốc, nhân tài đông đúc, hơn 1 tỷ ở trong, tuyển ra mấy cái thiên tài bồi dưỡng vẫn là không khó. Mà đỉnh cao nhất gia tộc, rốt cuộc liền như vậy điểm người. Hoa Quốc dự thi người, tổng cộng 20 người. Chính phủ bên này, Phương Bình bọn họ kỳ thực cũng coi như chính phủ người. Đại biểu chính là Bộ Giáo dục, tổng cộng 11 người. 11 người, yếu nhất chính là Phương Bình 3 người, đều là lục phẩm trung đoạn, mà mặt khác 9 người. Trấn Tinh Thành bên này lục phẩm đỉnh phong 4 người, cao đoạn 4 người, còn có cái trung đoạn. Tô Tử Tố, Phương Bình nhìn thấy Tô Tử Tố vẫn còn có chút bất ngờ. Nhà đầu này lần trước lục phẩm sơ đoạn, hiện tại cũng tiến bộ, tiến vào lục phẩm trung đoạn. Phương Bình cũng không biết nàng ở lục phẩm sơ đoạn dừng lại bao lâu. Bất quá hẳn là sẽ không quá dài. Có thể lục phẩm trung đoạn liền đến tham gia thi đấu. Này không phải đưa món ăn sao? Thật giống là nhận ra được Phương Bình ở nhìn chính mình. Tô Tử Tố cười hì hì nói. Nhà chúng ta chính là đến tham gia chút náo nhiệt. 30 tuổi trở xuống. Nhà chúng ta chỉ ta mạnh nhất rồi. Bất qua số may lời nói. Ta cũng có hy vọng bắt được tiêu chuẩn. Cái khác các thế lực lớn. Cũng không phải là không có lục phẩm trung đoạn võ giả. Có, hơn nữa còn không ít. Số may điểm, nàng không hẳn không lấy được tiêu chuẩn. Cướp đoạt tiêu chuẩn thời điểm, bọn họ những người này là cuối cùng mới sẽ khai chiến. Chân chính trước tiên khai chiến, đó là Phương Bình bọn họ những người này. Những người này dù cho thực lực đều rất mạnh, cũng phải trước tiên đào thải một nhóm. Trong tốt tuyển tốt, lưu lại một nhóm người. Phương Bình hiểu rõ, cũng không nói thêm. Lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được hai đạo không quá thân mật tầm mắt. Dương gia người, Phương Bình trong lòng hiểu rõ, quét hai người một mắt, không nói gì. Dương gia khó chịu, hắn kỳ thực biết, lần trước cái kia Dương Thanh liền rất khó chịu. Không gì khác, Phương Bình thu hoạch chiến lợi phẩm. Ở Dương gia xem ra, là bọn họ, bởi vì lần trước Phương Bình chính mình cũng nói rồi. Hắn là lượm tiện nghi, chân chính đem Sắc Vi thành chủ đánh cho tàn phế chính là Tiết Mộc cùng Dương Đạo Hoành. Dựa theo chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc, Dương Đạo Hoành dù cho chết rồi, cũng phải phân hơn một nửa. Có thể đó là tập thể tác chiến, là quan phương nhiệm vụ. Dương Đạo Hoành đi giới vực chi địa, cũng không chính thức nhiệm vụ, chỉ có thể toán Trấn Tinh Thành thậm chí Dương gia chính mình một lần lén lút thám hiểm. Lúc này, Phương Bình liền không cần vâng theo chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc rồi. Hắn mang về Dương Đạo Hoành hài cốt, trả cửu phẩm thần binh, đã làm được cực hạn, vì lẽ đó lần dù cho Nam Vân Nguyệt những người này. Cũng không ai để chiến lợi phẩm phân phối cho Dương gia sự. Việc này phân không phân, đó là Phương Bình ý nguyện của chính mình. Phương Bình không muốn phân, ai cũng không cách nào nói cái gì, mà Phương Bình tự nhiên là không muốn. Đùa gì thế, Dương gia cái kia Dương Thanh, lần trước nếu là khách khí với hắn điểm, cảm tạ vài câu, hắn đại khái cũng sẽ không phân, có thể tốt xấu ấn tượng tốt không ít. Kết quả Dương Thanh một câu nói cảm ơn lời nói đều không. Phương Bình mới không thèm để ý bọn họ. Phương Bình dám khẳng định, không có chính mình, Dương Đạo Hoành những người này chết hết không nói, liền cửu phẩm thần binh cùng thi thể đều không về được. Ngày đó tình huống không hắn, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi xác suất lớn là sắc vi thành chủ. Bởi vì đối phương ban đầu liền sẽ không bị phát hiện. Tự nhiên cũng là không còn sau đó chiến đấu. Một cái ẩn giấu cửu phẩm, ở song phương lá bài tẩy tiêu hao hết thời điểm xuất hiện. Những người kia đều phải chết. Sắc vi vương lưu lại tất cả. Phương Bình tự nhiên đều muốn bỏ vào trong túi. Vốn là chính hắn mưu đoạt đến. Đỗ Hồng còn đang giúp đỡ giới thiệu mọi người. Chính phủ bên này, cái khác 7 người, trừ bỏ Lý Giật Minh, còn có một người họ Thẩm, một người họ Trần, hơn nữa cũng đều là lục phẩm đỉnh phong. Như thế tính toán, 3 đại đỉnh cao nhất đời sau đều là lục phẩm đỉnh phong. Cộng thêm Đỗ Hồng, chính phủ đỉnh phong cường giả liền những thứ này người. Cái khác 4 người đều là cao đoạn, 20 người, 8 cái đỉnh phong, 8 cái cao đoạn, 4 cái trung đoạn, võ đại 3 người, bao quát Phương Bình đều là trung đoạn. Xem ra, võ đại học sinh tự nhiên yếu nhất, có thể Phương Bình mấy người nhỏ tuổi nhất, dù cho lớn nhất Lý Hàn Tùng, cũng mới 23 tuổi, Phương Bình 20, Vương Kim Dương 21, những người khác, đặc biệt là Dương gia 2 vị, đều vượt qua 30 tuổi, Đỗ Hồng cũng là vừa vặn 30 tuổi. Đỗ Hồng giới thiệu một trận, lại nói, cái khác mấy phương người gần như cũng đều đến, bất quá hiện tại không ở chỗ này, đều chính phủ sắp xếp khách sạn bên kia. Trận đấu, ngày kia bắt đầu, quy tắc cũng rất đơn giản. Khiêu chiến, mỗi người có 3 lần khiêu chiến quyền, cũng chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Nói cách khác, ác liệt nhất tình huống là chiến đấu 6 trường. Mà cuối cùng lưu lại 30 người, liền có tiến vào vùng cấm tiêu chuẩn, chính là đơn giản như vậy. Phương Bình cười nói, Đỗ tướng quân, cái kia đồng nhất thế lực người, có thể khiêu chiến đồng nhất phương người sao? Cái này, không hạn chế. Đỗ Hồng liếc mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá không cái này cần phải, đều là người mình. Tự nhiên nhất trí đối ngoại, Phương Bình cười ha hả nói, đó là đương nhiên, ta cũng hy vọng Hoa Quốc nhiều lấy chút tiêu chuẩn, có thể bắt được 20 người, vậy thì càng tốt, đồng thời vào vùng cấm, điểm ấy cái nhìn đại cục, ta Phương Bình vẫn có. Nói hết, Phương Bình lại hỏi, cái khác mấy phương người, thực lực làm sao, hiện nay còn không phải quá rõ ràng. Bất quá cư mấy vị tông sư từng nói, thực lực đều không yếu, lục phẩm đỉnh phong cũng không có thiếu, tinh huyết hợp nhất, thật giống cũng có mấy vị, cái khác năm phương, cường giả đỉnh cao nhất cũng có đến mấy chục người, so với Hoa Quốc tính gộp lại đều nhiều hơn nhiều, Hoa Quốc có tinh huyết hợp nhất cường giả, đối phương có, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Phương Bình hay là hỏi, có cao phẩm sao? Cái này không được rõ lắm rồi. Đỗ Hồng lắc đầu nói, gia tông sư xác suất rất thấp. Qua nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng không mấy người. Hơn nữa liền là có người ở 30 tuổi trước thành tông sư, cũng chưa chắc sẽ đến tham gia thi đấu. Tông sư, nếu như đồng ý, kỳ thực cũng là có thể tiến vào vùng cấm. Đương nhiên, thông qua tiêu chuẩn tiến vào, sẽ tương đối an toàn một ít. Sở dĩ, thanh niên thi đấu trong tình huống bình thường đều là lục phẩm ở tranh cướp. Hơn nữa có 30 tuổi trở xuống tông sư, kỳ thực trước liền đã tiến vào vùng cấm, cũng là thông qua thanh niên thi đấu tiến vào. 3 năm trước đám người kia tiến vào tông sư cảnh liền không ít, rất nhiều người cũng chưa tới 30 tuổi, nhưng bọn họ sẽ không lại tới tham gia một lần. Không ý nghĩa, Phương Bình gật gù, vừa nói như thế, hắn đúng là nghĩ tới. Cũng là, 3 năm trước nhóm người kia, thậm chí 6 năm trước nhóm người kia, hiện tại chưa chắc có 30 tuổi, mà tiến vào vùng cấm sau, có thể nhanh chóng trở thành tông sư lời nói. Hiện tại có thể đều không vượt qua tuổi tác. Vậy liệu rằng có người dối trá, để những kia không đã tiến vào vùng cấm tông sư, đổi cốt linh, đến tham gia thi đấu? Phương Bình lại lần nữa hỏi một câu. Này vừa nói, Dương gia sắc mặt hai người tức khắc khó coi lên. Đổi cốt linh, đó là có thể làm được. Kỳ thực võ giả tuổi tác, có thời điểm rất khó đi đo lường. Liền như Lý Trường Sinh, hắn bao lớn, dựa theo cốt linh đến toán. 1 tuổi, hắn nguyên bản xương cốt đều nát tan, hậu kỳ chỉ là một ít tàn tạ xương cốt, một lần nữa đắp nặn mà thành. Thanh niên thi đấu bên này, nói là 30 tuổi trở xuống, có thể ngươi chỉ cần không phải tóc trắng xóa. Một mặt lão tướng tới tham gia, người bình thường cũng sẽ không quản ngươi bao lớn. Đương nhiên, nếu như đối phương là cường giả tông sư, vậy cũng muốn suy tính một chút. Thật muốn có người đến vạch trần, cái này mặt còn có thể hay không thể muốn. Tông sư hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tiếng tăm. Có chút tông sư nổi danh đều đến mấy chục năm, lại đến trang người trẻ tuổi. Cái kia cũng phải nhìn người khác có đáp ứng hay không. Dương gia hai vị này, không có danh tiếng gì, cũng chính là phổ thông lục phẩm đỉnh phong, dùng một ít tinh hoa sinh mệnh, để xương cốt tái tạo một ít, đại kém không kém lừa gạt, cũng không có mấy người quan tâm. Đỗ Hồng lại lần nữa nhìn Phương Bình một mắt, có chút bất đắc dĩ, này xem như là chủ động khiêu khích Dương gia hai vị kia sao? Phương Bình vẫn đúng là không ý này. Hắn nói chính là tông sư, mới không thèm để ý hai cái này liền tông sư đều không phải ra hỏa. Đỗ Hồng trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, xác suất không lớn, có chút người cứ việc chúng ta chưa quen thuộc, có thể không có nghĩa là những người khác chưa quen thuộc. Thật muốn thành tông sư, vượt qua 30 tuổi, bình thường là sẽ không tới tham gia. Rõ ràng, Phương Bình gật đầu. Đơn giản quy tắc, nghe tới cũng rất không nghiêm cẩn. Bất quá vốn là một trò chơi, cho những nhị đại này chuẩn bị trò chơi, cũng không cần như vậy nghiêm cẩn. Trong này, có thể thao tác phạm vi rất lớn, không có hạn chế nhất định phải thắng bao nhiêu trường. Thắng một hồi, nhập vây, không ai khiêu chiến ngươi. Cuối cùng ngươi cũng có thể bắt được tiêu chuẩn, mà ngươi thắng 5 trường. Một lần cuối cùng bị người đánh bại, xin lỗi, ngươi không có cơ hội rồi. Hai đời nhóm chiến đấu một hồi xác suất càng to lớn hơn. Mà Phương Bình những người này, có lẽ thật muốn chiến đấu đầy 6 trường, mới có thể bắt được tiêu chuẩn. Nghĩ bắt được tiêu chuẩn, ít nhất phải cho mình lưu một lần khiêu chiến cơ hội. Vẫn lưu đến cuối cùng, dù cho không cần, tốt nhất cũng dùng hết rồi. Phương Bình trong lòng có tính toán, có lẽ có thể chủ động đem 3 lần bị khiêu chiến cơ hội dùng hết. Vậy thì triệt để chiếm cứ chủ động, muốn đánh ai là đánh rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Lão Vương cùng đầu sát, ta ba nếu không chính mình trước tiên nội chiến, lẫn nhau khiêu chiến một hồi, đem bị khiêu chiến cơ hội dùng hết. Hắn chính nghĩ như thế, Đỗ Hồng nói bổ sung. Đúng rồi, khiêu chiến là có quyền ưu tiên, tinh huyết hợp nhất trước tiên bắt đầu, dựa theo cấp bậc thực lực vẫn hướng sau xếp. Phương Bình lần này không do cau mày nói, đó chính là nói, chúng ta những lục phẩm trung đoạn này, đối thủ chính là nước ngoài những cường giả tinh huyết hợp nhất kia rồi. Bọn họ đẳng cấp thấp nhất, đến mức Tô Tử Tố, Nhân gia có đỉnh cao nhất lão tổ. Trong tình huống bình thường, những người kia sẽ không trước tiên đối với những người này ra tay. Phương Bình mấy cái này quả hồng nhũn, tự nhiên thành khắp nơi mục tiêu. Đỗ Hồng tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể cũng không thể không gật đầu nói. Xác thực, các ngươi mấy vị, đối thủ xác suất lớn là tinh huyết hợp nhất cường giả. Đương nhiên, người chưa chắc sẽ bị khiêu chiến. Có thể Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, đó là nhất định sẽ bị khiêu chiến. Sở dĩ đối mặt tinh huyết hợp nhất cường giả, mọi người cẩn thận một chút. Quy tắc còn có một cái, không cho chịu thua. Sở dĩ đối phương một khi ra tay, có lẽ sẽ trọng thương các ngươi, không cho các ngươi khiêu chiến người khác cơ hội. Dù cho ngươi còn để lại 3 lần khiêu chiến quyền cũng vô dụng. Không cho chịu thua, Phương Bình nhíu mày nói, đánh chết cũng không thể chịu thua. Ngươi mất đi chiến lực, đối phương cũng sẽ chủ động ngừng tay, có thể không cẩn thận bị đánh giết rồi. Vậy cũng không có cách nào. Phương Bình bật cười nói, đã hiểu, cái này cũng là nhằm vào chúng ta đám người này mà nói. Những người khác cũng sẽ không bị đánh giết. Đỗ Hồng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Đúng, này chỉ nhằm vào bọn họ cùng Phương Bình những người này. Bọn họ tham gia thi đấu, đó là có sinh mệnh nguy cơ, mà đỉnh cao nhất đời sau. Vậy là không có, chính là như thế hiện thực. Dù cho hắn cái này tinh huyết hợp nhất, đều có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, mà Tô Tử Tố như vậy lục phẩm trung đoạn, nhưng là không có, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Quy củ đều hiểu rồi, đến mức Lão Vương cùng đầu sắt, Phương Bình cũng không cảm thấy bọn họ liền so với tinh huyết hợp nhất võ giả kém đi nơi nào. Thật muốn giao thủ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,